Luân hồi đan đế, chương 2431, Trung Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thảo lô che chở, các ngươi ba con kiến lấy cái gì tới bảo vệ tánh mạng? Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu thanh âm lạnh như băng. Sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, thì phải hoàn toàn tiêu diệt Lăng Vân ba người. Lăng Vân, để cho ta đi ra ngoài. Thời khắc nguy cấp, một giọng nói xuất hiện ở Lăng Vân trong đầu. Lăng Vân hơi kinh ngạc. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Huyền Thuần Tâm. Nhưng mà, giọng điệu này cùng Huyền Thuần Tâm giọng nói chuyện, hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không kịp suy nghĩ nhiều, đem Huyền Thuần Tâm thả ra. Chủ yếu hắn như chết mất, vân vụ thế giới vậy sẽ hủy diệt. Dưới tình huống này, Huyền Thuần Tâm núp ở vân vụ thế giới bên trong, còn không bằng đi ra. Oanh, Tửu Đạo Nhân, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai ba người. Lần nữa bị Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu tổn thương nặng. Lần này bọn họ bị thương nghiêm trọng hơn. Dựa theo cái này khuynh hướng, Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu lại tới nhất kích, bọn họ chỉ sợ cũng thật không gánh nổi. Vậy ngay tại lúc này, Huyền Thuần Tâm xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Còn có người, Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu ánh mắt híp một cái. Sau đó hắn không làm sao để ý, dự định tiếp tục ra tay. Lần này hắn muốn chân chính chu diệt Lăng Vân ba người. Cộng thêm Huyền Thuần Tâm, đó chính là bốn cái. Nhưng ở hắn xem ra, ba con kiến hôi và bốn con kiến hôi cũng không khác biệt. Lăng Vân chính là ánh mắt dốc ngưng, nhìn Huyền Thuần Tâm. Rõ ràng là Huyền Thuần Tâm, như vậy mà người sau thần thái, nhưng cùng Huyền Thuần Tâm hoàn toàn không cùng. Thần thái này khí chất, Lăng Vân chỉ ở trên người một người gặp qua, đó chính là Thuần Hồ Chí Tôn Huyễn Hoặc. Nhưng Huyễn Hoặc không là chết sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nhìn ra Lăng Vân nghi ngờ, Huyền Thuần Tâm bản ta thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Lăng Vân, trước kia là ta đánh giá thấp Huyễn Hoặc thực lực. Mặc dù ta đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng nàng phần lớn lực lượng, trước thật ra thì còn thì ở vào phong ấn trạng thái. Đồng thời, nàng lo lắng ta điều khiển không được lực lượng này, ở đó phong ấn bên trong, để lại nàng một đạo linh thức đóng dấu. Lăng Vân nhất thời thư thái, xem ra giờ phút này nắm trong tay Huyền Thuần Tâm thân thể, chính là Huyễn Hoặc linh thức đóng dấu. Còn như Huyền Thuần Tâm nói, nàng đi qua đánh giá thấp Huyễn Hoặc thực lực, cái này ở Lăng Vân xem ra rất bình thường. Thuần Hồ Chí Tôn, đây chính là nguyên sơ cổ giới thời kỳ thượng cổ cường đại nhất chí tôn một trong. Cái này cùng tồn tại lực lượng, làm sao có thể chỉ có Huyền Thuần Tâm trước biểu hiện ra như vậy điểm. Sư Du, đây là, Thuần Hồ Chí Tôn ngẩng đầu, xem hướng thiên không Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu. Hoàng Kim sư tộc tổ tiên bỗng dưng sửng sốt một chút. Hắn là biết Thuần Hồ Chí Tôn, năm đó hắn còn ở nguyên sơ cổ giới lúc đó. Thuần Hồ Chí Tôn là nguyên sơ cổ giới kiệt xuất nhất mấy cái thiên tài hậu bối một trong. Khi đó cho dù hắn là tiền bối, cũng không dám khinh thường những thứ này thiên tài đứng đầu. Huyền Thuần Tâm cùng Thuần Hồ Chí Tôn bộ dáng đích xác rất tương tự. Nhưng bởi vì hai người khí chất hoàn toàn không cùng, cái này đưa đến phần này tương tự, bị lớn. Gọt lớn yếu, cho nên, Hoàng Kim sư tộc tổ tiên căn bản không cầm Huyền Thuần Tâm và Huyễn Hoặc liên hệ tới. Có thể hiện tại, thấy Huyễn Hoặc nắm trong tay Huyền Thuần Tâm thân xác, hắn còn người nhất thời chính là co rúm một cái. Khí huyết này hắn quá quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chờ hắn đáp lời. Huyễn Hoặc liền lần nữa nói, nếu như ngươi bản thể, vậy còn có tư cách ở nơi này cao cao tại thượng, nhưng ngươi chỉ là một đạo hình chiếu, ở nơi này kêu gào cái gì sức lực. Cản rỡ, Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu tức giận, quảng cáo, lời còn chưa dứt, Huyễn Hoặc liền mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó trực tiếp đối Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu ra tay. Nàng đối Lăng Vân đưa tay một cái. Liền đem Lăng Vân định long kiếm hút tới trong tay. Rồi sau đó, nàng hướng về phía Hoàng Kim sư tộc tổ tiên hình chiếu chém ra một kiếm. Cái này còn là Lăng Vân lần đầu tiên thấy Huyễn Hoặc ra tay. Trước Huyền Thuần Tâm mặc dù cũng nhận được Huyễn Hoặc chi nhớ và bản lãnh, nhưng cùng Huyễn Hoặc tự mình thật ra thì vẫn có rất chênh lệch lớn. Vù vù, kiếm ý ngang qua thiên địa, phía dưới tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được lớn mạnh như vậy kiếm ý, hắn quăng như sao sông. Kỳ ý như trời nghiêng, một kiếm, chỉ một kiếm, Hoàng kim sư tộc tổ tiên hình chiếu liền bị chém rách. Mọi người đều là đờ đẫn, cho dù là hình chiếu, đó cũng là hoàng kim sư tộc tổ tiên hình chiếu. Lúc trước tiểu đạo nhân ba người, đều không phải là hắn đối thủ. Như vậy có thể gặp, tuyệt không phải hoàng kim sư tộc tổ tiên hình chiếu yếu. Mà là huyễn hoặc quá mạnh mẽ, trung tình chính là như rơi vào hầm băng, Lăng Vân sau lưng, tại sao có thể có cường giả loại này? Cái này Lăng Vân, không phải là không có bối cảnh sao? Nếu không đối phương vì sao phải như vậy vất vả bôn ba, đi tìm chỗ dựa vững chắc. Huyễn hoặc, hoàng kim sư tộc tổ tiên hình chiếu phát ra tức giận tiếng. Huyễn hoặc, danh tự này, để cho một ít kiến thức người bất phàm thân thể chấn động mãnh liệt. Phổ thông võ giả đối danh tự này cảm thấy mờ mịt. Nhưng kiến thức người bất phàm, lập tức liên nghĩ tới cái này tên chữ đại biểu cái gì. Như chỉ là tên chữ tương tự vậy còn khả năng là trùng hợp. Nhưng đối phương thực lực cũng như vậy mạnh, vậy thì không phải là trùng hợp. Thượng cổ thuần hồ chí tôn, huyễn hoặc, có thức sĩ hoàng sợ, lan, huyễn hoặc khẩu chiến sấm mùa xuân, thoáng chốc, không gian kịch liệt chấn động. Hoàng kim sư tộc tổ tiên vốn là kế cận bể tan tành hình chiếu, lần này hoàn toàn bể tan tành, sau đó tiêu tán không gặp. Phía dưới, hoàng kim sư tộc tam trưởng lão khắp cả người phát rét. Thiên kiếm tông đám người, cũng là như rơi vào hầm băng. Vốn là thảo lô sụp đổ, bọn họ còn lấy là đối phó Lăng Vân bắt vào tay. Nào nghĩ tới, thảo lô sụp đổ, nhưng bước ra Lăng Vân sau lưng một tôn như vậy kinh khủng tồn tại. Vãn bối trung tình, gặp qua tiền bối, đây là, trung tình bỗng nhiên đối huyễn hoặc ôm quyền nói. Huyễn hoặc trực tiếp cắt đứt hắn, không dám làm, trước ở trên trời kiếm các thời điểm, ngươi nhưng mà rất xem thường ta. Đó là hiểu lầm, trung tình vội vàng nói, khi đó, ta cũng không biết tiền bối thực lực lớn mạnh như vậy. Được rồi, im miệng, huyễn hoặc rất không nhịn được nói, nghe được ngươi nói chuyện, ta liền cảm thấy om sòm. Trung tình diễn cảm thoáng chốc đổi rất khó khăn xem, tiền bối, ta Thiên Kiếm Tông là nguyên sơ cổ giới đại tông, truyền thừa từ kiếm thần. Ta và con mèo, con chó, liền trung ly tên chữ không xứng kêu, người nói cái này với ta không dùng. Huyễn hoặc rõ ràng rất thù dai, tiền bối kia kết quả phải như thế nào? Trung tình nói, người giết người, người hằng giết liền. Huyễn hoặc lãnh khốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi tới hôm nay là muốn đến giết Lăng Vân, vậy ngươi cảm thấy ta phải như thế nào? Ha ha, tiền bối chẳng lẽ còn muốn diệt ta Thiên Kiếm Tông? Trung tình nói, cái này ngược lại không tất, chỉ cần ngươi cái này người quyết định tự sát liền đủ. Huyễn hoặc nói, nhất định chính là cười nhạo. Trung tình giận dữ mà cười, tiền bối, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, nhưng ta là Thiên Kiếm Tông tộc trưởng, có kiếm thần tổ sư lưu lại bảo kiếm che chở. Bảo này kiếm, là thần kiếm, có nó che chở ta, tiền bối ngươi muốn giết ta, chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Thần kiếm, huyễn hoặc thần sắc bình tĩnh, không sai, vừa nói, trung tình tay duỗi một cái, liền lấy ra một chuôi bảo kiếm. Bảo kiếm này giống như thu thủy, phía trên có khắc. Ly sinh, hai chữ, thần kiếm ly sinh, ta biết kiếm này, là chân chính thần kiếm, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ si mê. Phần lớn người cũng không việc gì cơ hội sẽ thấy thần khí. Mà ly sinh kiếm là thật thần khí. Bọn họ thấy được thần khí. Huyễn hoặc trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó nói. Người có biết kiếm này vì sao gọi là ly sinh? Kiếm tên là kiếm thần tổ sư khắc lên, ta há lại sẽ biết được. Trung tình nói, nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng không trở ngại kiếm này, hôm nay là ta hộ pháp kiếm. Huyễn hoặc hơi thất thần nói. Bởi vì ta thích ly sinh hoa, ngươi nói gì sao? Trung tình sừng sốt một chút, huyễn hoặc lại không có lập lại, mà chỉ nói, từ nay về sau, ly sinh kiếm liền không còn là ngươi hộ pháp kiếm, nó ở trong tay của ngươi, thuần túy là loại ô nhục. Trung tình vừa cười, tiền bối có phải hay không quá cao xem mình, ngươi lấy vì mình là ai, ngươi nói nó không phải thì không phải. Không sai, ta nói không phải, nó thì không phải là... Huyễn hoặc rất nghiêm túc, sau đó, nàng hướng về phía ly sinh kiếm ngoắc tay, trách mắng. Còn không qua đây, vù vù, ly sinh kiếm nhẹ nhàng chiến minh, tiếp theo nó ngay tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phút chốc thoát khỏi trung tình tay, bay đến huyễn hoặc trong tay. Bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt. Không thể nào, Trung Tình không cách nào tiếp nhận thất thanh hô to. Huyễn hoặc không để ý tới nàng, mà là quay đầu nhìn về phía một bên hư không. Trung Ly, nếu đã tới, còn ẩn núp làm gì? Trung Ly, bốn phía mọi người đều cả kinh. Mà ngay sau đó, bọn họ liền thấy một tên đeo kiếm nam tử từ không người trong hư không đi ra. Tổ tiên, thấy cái này đeo kiếm nam tử, Trung Tình nhất thời kích động. Quảng cáo, bốn phía đám người cũng đều khiếp sợ. Cái này đeo kiếm nam tử, chính là Thiên Kiếm Tông kiếm thần Trung Ly. Nhưng Trung Ly không phải phi thăng thần giới liền sao? Làm sao Trung Ly sẽ xuất hiện ở đây? Trước khi Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên đó là hình chiếu. Có thể trước mắt Trung Ly, rõ ràng không phải hình chiếu, là đích thực thân máu thịt. Tổ tiên, người này muốn giết ta, còn lấy đi ngày năm đó bội kiếm, mời tổ tiên là ta chủ trì công đạo. Trung Tình lập tức tìm được trưởng bối đứa nhỏ, Trung Ly lại không xem hắn, mà là phức tạp đưa mắt nhìn Huyễn Hoặc. Ta không dám ra hiện, là sợ gặp ngươi, xem nhiều ngươi một mắt, ta liền rất có thể cần trăm năm mới có thể lắng xuống đau đớn. Những người khác không nhìn ra Huyễn Hoặc trạng thái, hắn nhưng nhìn ra được. Huyễn Hoặc chỉ là một đạo linh thức đóng dấu, tùy thời sẽ mất đi. Cùng hắn linh thức mất đi, như vậy câu này thân xác chỉ sẽ là huyền thuần tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù huyền thuần tâm cũng có Huyễn Hoặc chi nhớ, nhưng ở hắn trong lòng, Huyễn Hoặc là độc nhất vô nhị. Huyền thuần tâm mặc dù có Huyễn Hoặc chi nhớ, cũng không phải Huyễn Hoặc. Đó là chuyện ngươi, Huyễn Hoặc hừ lạnh, hiện tại tình huống này, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Trung Ly khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Người ngươi chọn, là hắn, Huyễn Hoặc nhàn nhạt nói. Xác định, Trung Ly nói, bớt nói nhảm, Huyễn Hoặc không nhịn được nói. Hai người đối thoại, để cho bốn phía đám người có chút sững sờ. Nhất là Trung Tình, lúc ban đầu Huyễn Hoặc cùng Lăng Vân tới Thiên Kiếm Tông, Huyễn Hoặc liền nói cho nàng biết Trung Ly. Khi đó nàng giễu cợt Huyễn Hoặc, nói Huyễn Hoặc là thứ gì, cũng dừng biết Trung Ly. Nhưng mà, xem tình hình này bây giờ, Huyễn Hoặc nói không thể nghi ngờ là thật. Huyễn Hoặc không những biết Trung Ly, hai người quan hệ còn rõ ràng rất đặc thù. Đứng ở Trung Tình nghĩ như vậy thời điểm, Trung Ly đã đưa mắt nhìn sang nàng. Nàng mới vừa rồi nói không sai, ta năm đó đem này kiện lấy tên Ly Sinh, chính là bởi vì nàng thích Ly Sinh Hoa. Trung Tình sắc mặt một hồi trắng bệch, hơn nữa, thanh kiếm này vẫn là ta cùng nàng cùng luyện chế, cho nên nàng ngoắc tay, Ly Sinh kiếm liền sẽ trở lại tay nàng bên trong. Trung Ly tiếp tục nói, Trung Tình như bị sét đánh, tổ tiên, nhưng một khắc sau, Trung Ly bỗng nhiên ra tay, phốc, hắn lấy chỉ là kiếm, một kiếm chém ra, Trung Ly tan thành mây khói, rào rào rào rào, bốn phía cái khác Thiên Kiếm Tông cao thủ thấy vậy, đều là sợ hãi không thôi, rồi rít quỳ xuống, e sợ cho Trung Ly cầm bọn họ vậy giết tất cả. Trung Ly không sẽ ra tay, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Thiên Kiếm Tông chuyện, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Hiện tại ta đã chém chết đầu sỏ, không biết ngươi có thể hay không tha thứ Thiên Kiếm Tông. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.